chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3085, chương 3086, điểm đáng ngờ. Ai, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Lỗ Liền Như không khỏi thán một tiếng khí. Vương Đại Đông bối cảnh bọn họ điều tra qua, hữu dụng đồ vật thiếu đáng thương. Chuyện này chỉ có thể nói Vương Đại Đông không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Còn có cũng là Vương Đại Đông hai lần trước án kiện hắn đều có tham dự. Biết Vương Đại Đông là một cái sát phạt quyết đoán người. Đặc biệt là Phong Lăng núi lần kia chiến đấu, Vương Đại Đông quanh thân nồng đậm sát khí đến bây giờ đều bị hắn khắp cả người phát lạnh. Vương Đại Đông một đường trở lại cái kia sở câu lưu bên trong. Lông mi nhíu chặt, nếu là hắn nhìn không ra lần này sự tình không là hướng về phía hắn đến, vậy hắn đều có thể gặp trở ngại chết. Sự tình lần này rõ ràng cũng là có dự mưu. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến hôm trước ra phi trường sau trên đường theo đuôi chính mình. Chiếc kia màu trắng xe con, lúc đó hắn đã cảm thấy chiếc xe kia có gì đó quái lạ. Hiện tại xem ra, chuyện này sợ là cùng bọn hắn thoát không quan hệ. Vào đêm 10 phần, toàn bộ Hải Thành đều biến đến tĩnh mịch lên. Tại một nhà trong tửu điếm, người trung niên kia đối với phía trước mấy cái người áo đen mắng: Bát Giác, các ngươi là thế nào làm việc, để cho các ngươi bắt một nữ nhân đều bắt không trở lại. Trước mặt hắn người áo đen nhất thời nguyên một đám cúi đầu. Thật xin lỗi phản điền đại nhân, nữ nhân kia bên người có một cái tay gãy nam nhân. Hắn quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Bát Giác, mà các ngươi lại là trung nhẫn, vẫn là ba người. Cái này làm sao có thể đánh không thắng một cái tay gãy nam nhân? Phản Duộng tức giận đến muốn ngã cái ly. Phản Duộng bạc lúc phía trước bọn họ đầu thấp đủ cho thấp hơn. Phản Điền đại nhân, cút cho ta. Bọn họ còn chưa nói xong, liền bị Phản Duộng bạc lúc quát lớn. Ai, mấy người bọn hắn vội vàng lui ra ngoài. Phản Duộng bạc lúc sắc mặt âm trầm đến độ muốn vặn ra nước. Pandora hộp ma toái phiến chỉ có thể là ta ai gia tộc. Vương Đại Đông một mặt khó coi tiếp lấy Thường Lâm Hổ gọi điện thoại tới. Lão bản, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Lạc Tổng. Các loại chuyện này về sau, ta cho ngươi phong một cái to lớn hậu lễ. Thường Lâm Hổ nhất thời mặt mày hớn hở đáp ứng. Vương Đại Đông nói hậu lễ, khẳng định là thật. Hắn tắt điện thoại sau thì quay đầu hướng sau xe Lạc Tuyết nói ra: Lạc Tổng, ngài cứ yên tâm đi, có ta Lão Thường tại, cam đoan không để bọn hắn động tới ngươi một sợi lông. Lạc Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, bị hù dọa, muốn không phải Thường Lâm Hổ tìm đến Vương Đại Đông, nàng hiện tại không chừng đều bị ba cái kia người bịt mặt bắt đi. Nàng nên một tiếng, không muốn nhiều lời, Thường Lâm Hổ cũng lý giải nàng hiện tại tâm tình, chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Hắn tuy nhiên dạng này một cái tay, mở xe vẫn là vô cùng vững vàng. Vương Đại Đông thu điện thoại di động, khóe miệng cười lạnh nói, nhịn không được sao, hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Theo Thường Lâm Hổ miêu tả đến xem, hắn gặp phải là Đông Âm Ninja. Vương Đại Đông tay nắm đến khanh khách rung động, dọa đến một bên chính đang say ngủ Dầu Mặt Ca coi là xét đánh. Đông Âm bên kia chính đang mưu đồ lấy. Lục Hành biết rõ bên này cũng không có dừng lại. Hắn về nhà, hắn tại Lục Hành miểu ra chuyện sau thì đuổi về nhà. Có điều hắn đều là thâm cư không ra ngoài. Đêm nay phía trên hắn trong thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tại hắn phía trước ngồi đấy một cái tay gãy nam tử. Là Đài Bắc Hồng Thông. Hồng Thông ngày đó về sau vẫn là lựa chọn cùng Lục Hành biết rõ hợp tác. Bởi vì Lục Hành biết rõ đem hắn kế hoạch đều nói cho hắn biết, để hắn không thể coi thường, cho nên hắn lựa chọn hợp tác. Hiện tại bước đầu tiên đã vậy thành công. Hồng Thông cười, trên mặt hồng quang đầy mặt, một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Hắn uống một miệng nước trà, cười nói, Lục tiên sinh một bước này thật sự là dùng đến rượu a. Lục Hành biết rõ đắc ý cười nói, Hồng đại sư quá khen, muốn không phải là không có ngươi phối hợp, làm sao có thể đem Vương Đại Đông chơi tại cỗ trong bàn tay. Ha ha ha, hai người tương tự mà cười. Ngay sau đó Hồng Thông lại hỏi, hắn đối phía dưới Trình Tự càng thêm chờ mong, Lục tiên sinh, đằng sau chúng ta nên làm như thế nào? Lục Hành biết rõ sờ sờ chính mình ria mép, cười lạnh nói, Đông Âm mấy tên kia đã mắc câu, Vương Đại Đông sau khi biết khẳng định sẽ nhịn không được. Chờ hắn lập tức, chúng ta thì đang xuất thủ, ép hắn tiến vào tuyệt cảnh. Hồng Thông nghe vậy, nhất thời liền đến hứng thú. A, Lục tiên sinh lần này mục tiêu là ai? Hàn Quốc không phải cũng là đến không ít người sao? Hồng Thông dây hiểu, gật gật đầu cười nói, Lục tiên sinh thật sự là tại thế gia Cát Lượng a. Hắn trên miệng khen lấy, trong lòng nhiều Lục Hành biết rõ lại càng thêm cảnh giác. Sau đó hai người lẫn nhau thổi phồng, cái này một trò chuyện cũng là suốt cả đêm. Ngày thứ hai, Lỗ liền như giống như ước đến mang Vương Đại Đông đi xem cái kia nhân chứng. Phía trên là không cho phép. Nói cách khác, hắn đây là một mình, bị tố cáo lời nói sẽ bị trách phạt. Vương Đại Đông cũng không có là cái gì. Một đường đi theo hắn đi vào bệnh viện, Vương Đại Đông mang theo màu đen khẩu trang. Bệnh viện gây mũi mùi thuốc vẫn là điên cuồng tuôn ra nhập trong lỗ mũi. Vô cùng khó chịu, hai người tại cửa thang máy dừng lại. Lúc này Lỗ liền như dặn dò, Vương tiên sinh, bởi vì nhân chứng 24 giờ cả ngày đều có người bảo hộ lấy, cho nên nói, ngươi thời gian chỉ có 3 phút. Vương Đại Đông gật đầu, biết đây đã là Lỗ liền như có thể giúp mình mức độ lớn nhất. Tạ, Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, không khỏi để Lỗ liền như nao nao. Khách khí, đợi đến phòng bệnh, Lỗ liền như cùng cửa chăm sóc cảnh viên nói chuyện với nhau vài câu. Liền mang theo Vương Đại Đông tiến trong phòng bệnh. Ở bên trong, Vương Đại Đông trông thấy là một người dáng dấp giống cái nào đó nữ ngôi sao nữ tử. Giống như họ Trương, nàng ngũ quan đoan chính, trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng. Đến mức nàng tại sao lại xuất hiện ở Lục Hành miểu gian phòng bên trong. Vương Đại Đông cùng Lỗ liền như đều là ngậm miệng không nói. Nửa đêm, cô nam quả nữ, còn có thể làm gì? Ngươi là ai? Nữ tử bưng một cái chén giấy, hơi có chút vênh váo hung hăng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lúc này lấy xuống khẩu trang. A, nàng rít lên một tiếng, lập tức dọa đến cầm trong tay ly nước ném đi. Thủy tướng nàng đệm chăn làm ướt một mảng lớn. Lúc này, ngoài cửa cảnh viên nghe thấy động tĩnh, vội vàng phá cửa mà vào. Họng súng đối với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt hàn quang lóe lên, hơi rung nhẹ ngón tay. Cái kia hai cái cảnh viên liền tại Lỗ liền như trước mắt té xỉu. Lỗ liền như mồm mép run rẩy. Vương Đại Đông mặt không biểu tình liếc hắn một cái nói ra, bọn họ không có việc gì, chỉ là hội ngủ thêm một lát. Lỗ liền như ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn cũng là trải qua mưa to gió lớn người, cái gì quái sự hắn đều trải qua. Vương Đại Đông không ánh mắt nhìn về phía cái kia bị kinh sợ nữ nhân. Ngươi biết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi đã nói đừng có giết ta. Trong mắt nàng ngậm lấy hơi nước nhìn lấy Vương Đại Đông cầu xin tha thứ nói ra. Vương Đại Đông lập tức thì bắt được nàng câu nói này ẩn hàm ý tứ. Lỗ liền như nhìn về phía Vương Đại Đông, trong lòng nghi vấn liên tục. Dựa theo nữ nhân này động tĩnh đến xem, Vương Đại Đông giống như phát hiện qua nàng, nhưng là không có giết nàng diệt khẩu. Đây là cái gì tình huống? Lỗ liền như bây giờ cũng là đau đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.